Tiên Hồng Lộ, chương 370, Trảm Long Kiếm, gocchuyenaudio.com. Từ Thiên Nho đảo trở về, Dương Phàm đã tập trung đủ tài liệu cần thiết, thậm chí còn vượt mức mục tiêu hoàn thành. Bước đầu tiên chính là chuẩn bị luyện chế cực âm cực dương đan. Đan dược này có thể giúp hắn tăng nhanh hơn tốc độ tấn chức huyền trùng hậu kỳ, tiến tới diễn biến cảnh giới càng cao sâu hơn. Một khi thành công thăng cấp huyền trùng hậu kỳ, Dương Phàm chính thức trở thành đại tu sĩ kim đan, đến lúc đó hắn tự tin có thể vô địch trong hàng ngũ kim đan. Dương Phàm cũng không có lập tức vội vàng đi luyện đan, đầu tiên hắn đi vào vùng đất sống Linh Chu Viên. Chuyện thứ nhất hắn phải làm trước tiên chính là thúc dục sinh trưởng mấy thứ tài liệu quý báu âm dương thảo các loại. Theo hắn biết, âm dương thảo tuy rằng quý báu nhưng chu kỳ sinh trưởng chỉ có ngắn ngủn vài chục năm. Ngắn ngủn vài chục năm đối với tu sĩ bình thường mà nói vẫn còn hơi lâu dài, nhưng đối với Dương Phàm lại chỉ là tốn một chút sức mà thôi. So sánh với thiên linh huyền căn chu kỳ sinh trưởng mấy vạn năm mà nói, vài chục năm này thật sự không đáng nhắc tới. Rất nhanh, hắn chọn dùng phương pháp thúc dục tăng nhanh sinh trưởng, trước liền ngắt ngang nửa khúc âm dương thảo đem trồng hai đoạn âm dương thảo cùng một chỗ. Hiện nay hắn đã ở vào tiên hồng cấp 4, thời gian lục thổ địa tăng tốc độ là gấp 32 lần. Hắn lại dùng thêm thần thông gia tốc có thể tăng lên tới mấy ngàn lần. Đương nhiên, loại phương pháp tăng cao này, rất hao tổn phép lực tâm thần, trong thời gian này Dương Phàm cũng phải dùng linh đan bổ sung. Ước chừng một tháng sau, hai nửa đoạn âm dương thảo, đều sinh trưởng thành thục. Lúc này, Dương Phàm cũng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được mấy ngày. Dương Phàm mừng rỡ lại cắt hai cây âm dương thảo hoàn chỉnh này thành bốn đoạn, tiếp tục thúc dục sinh trường. Lại qua một tháng sau, Dương Phàm có tám cây âm dương thảo. Lúc này, Dương Phàm ngừng việc tăng sinh trường âm dương thảo, lại bắt đầu thúc dục sinh trường vài loại linh hoa dị thảo tương đối chân quý khác. Thấm thoát thời gian trôi qua nửa năm, phù, Dương Phàm thở một hơi dài rời khỏi tiên hồng không gian, vẻ mặt rất mệt mỏi. Phương pháp thúc dục sinh trưởng này tiêu hao của hắn rất nhiều bản mạng nguyên khí. Hắn mơ hồ cảm giác được trải qua thúc dục sinh trưởng lần này, không ngờ chính mình giảm thọ mất nửa năm. Cũng may, thời gian nửa năm đối với hắn có được mấy ngàn năm tuổi thọ mà nói có thể xem nhẹ không tính bao nhiêu. Trong thời gian này, hắn đã thúc dục sinh trưởng thành công rất nhiều tài liệu quý hiếm dùng để luyện chế cực âm cực dương đan. Kế tiếp hắn có thể bắt đầu luyện chế số lượng lớn cực âm đan, cực dương đan, gồm cả cực âm cực dương đan. Đương nhiên Dương Phàm cũng suy nghĩ muốn thông qua phường thị buôn bán số lượng lớn tài liệu quý hiếm và đan dược quý báu để thu lấy linh thạch. Nhưng rất nhanh ý tưởng này bị chính hắn gạt bỏ. Lần trước đến Thiên Nho đảo chính là một bài học, hắn mới xuất ra ba viên duyên thọ đan, liền bị người ta chú ý, thậm chí dẫn tới âm hồn thượng nhân cường giả Nguyên Anh bực này dòm ngó. Nếu lại đi buôn bán một lượng lớn tài liệu quý hiếm hoặc là đan dược quý. gocchuyenaudio.com Báo không quản ngươi làm cẩn thận và cẩn mật tới cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ bị người ta phát hiện, vì việc này mà phải gánh chịu phiêu lưu nguy hiểm thực không đáng. Hơn nữa, dù có nhiều đan dược linh thạch chỉ có thể gia tăng tu vi bản thân và tích lũy pháp lực nhưng lại không đổi được diễn biến cảnh giới tiên hồng quyết tiếp theo của Dương Phàm, càng không thể đánh bạc với an toàn của chính mình. Hết thảy chuẩn bị xong, rốt cục có thể bắt đầu luyện đan rồi. Dương Phàm sắp xếp lại tài liệu xong, bắt đầu bế quan tu dưỡng. Trải qua nửa năm thúc dục sinh trưởng, mặc dù trong thời gian đó có nghỉ ngơi vậy mà với thể chất cường đại của hắn cũng khó có thể chịu đựng. Ở trong lúc nghỉ ngơi, Dương Phàm vô tình thu được một tin tức có liên quan với Tiết Nhân. Ha ha ha, ta tiêu phí thời gian nửa năm, rốt cục luyện thành công lợi khí công kích. Tiết Nhân trong động phủ, trong tay hắn cầm một thanh kiếm dài đến ba thước lấp lóe hào quang sắc bén cùng với hoa văn vàng ánh không thấy rõ. Lợi khí công kích xuất thế. Kiếm này vừa ra, một cỗ khí tức mãnh liệt phóng lên cao khiến các pháp bảo trên thiên nhạc viên khẽ run rẩy. Phàm là pháp bảo thấp hơn trung phẩm đều rơi vào sợ hãi, không tự chủ được run rẩy. Cảm nhận được dấu hiệu này, các kim đan trưởng lão thiên nhạc viên đều rối rít thả ra thần thức dò xem, không khỏi không lộ ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Ha ha, chúc mừng Tiết đạo hữu, Nghiêm Xuyên lại đây chúc mừng. Tiết Nhân thu liễm khí tức trên lợi khí công kích vội vàng nói. Cái này cũng là nhờ vào giúp đỡ to lớn của Nghiêm trưởng lão, nếu không ta sao có thể tìm được nhiều tài liệu quý báu như vậy, càng đừng mơ tưởng thu được một khối nhỏ duệ hoàng thạch như vậy. Tiết đạo hữu khiêm tốn rồi, không ngờ ngài trừ tu vi hơn người, còn có hiểu biết kỹ năng luyện khí không kém. Nghiêm trưởng lão quá khen, thuật luyện khí, Tiết mỗ chỉ hiểu biết một ít, phụ thân ta từng là một vị luyện khí đại sư, chỉ tiếc là ta chỉ kế thừa 1/2 phần 10 bản lĩnh của người. Tiết Nhân khiêm tốn nói. Đúng rồi, lợi khí công kích xuất thế không bằng đặt cho nó một cái tên. Nghiêm Xuyên đề nghị, hai người thương nghị một lát rốt cục đặt cho nó một cái tên rất khí phách. Trảm Long kiếm, Trảm Long, cả giới này gần như không có tồn tại long loại, chỉ có Giao Long. Nhưng mặc dù là Giao Long, tu luyện đến biến hóa kỳ cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để ngang dọc trên hải vực này. Thanh Giao Long Cha Phi chính là một đại biểu điển hình. Ha ha ha, tỉa mỗ thật có chút kích động, muốn nhìn xem uy lực của kiếm này thế nào. Tiết Nhân nói đầy hưng phấn, Tiết đạo hữu nếu như có hứng thú có thể đi hải vực phụ cận chém giết mấy con hung thú liền có thể biết được rồi. Nghiêm Xuyên cười dài nói, Tiết Nhân thực lực tăng mạnh với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Tốt, ta đi ra ngoài chém giết mấy con hung thú. Tiết Nhân cười dài một tràng, liền hung phấn bừng bừng rời Thiên Nhạc Viên. Chém giết hung thú cũng không vi phạm phép ước liên minh của Thiên Cầm Nội Hải. Bởi vì hung thú bình thường không đủ linh trí, chưa dùng khai linh thạch khai mở. Góc truyện audio.com, linh trí, hơn nữa không có gia nhập bộ phận yêu tu bậc cao của liên minh yêu thú Thiên Cầm cũng không được che chở của liên minh. Dương Phàm thông qua toàn chi cảm quan nắm được rõ ràng những tình cảnh này. Tiết Nhân luyện chế ra lợi khí công kích, trên mặt hắn bình thản lạnh nhạt, duy nhất cảm thấy không ngờ chính là. Trung niên họ Tiết này lại có thêm bản lãnh luyện khí phi phàm, thậm chí có kế thừa luyện khí đại sư, ở Thiên Cầm Nội Hải này bản lãnh luyện khí, luyện đan các thứ cao cấp hơn Bắc Tần, có thể xưng là đại sư, khẳng định có được bản lãnh luyện khí phi phàm kinh người. Dương Dược Sư, Tiết Nhân này đã luyện chế ra lợi khí công kích, ngài cần phải cẩn thận một chút. Từ Lập dùng thần thức truyền âm lại đây. Từ đạo hữu cứ yên tâm, ta đã biết chi tiết về hắn, không cần sợ hãi. Dương Phàm bình tĩnh nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Từ Lập khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, chợt lại hỏi Dương Phàm. Không biết cực âm đan kia, Dương Dược Sư có thể luyện chế thành công không? Còn thiếu chút sức lừa. Thời gian trước vì bận rộn các chuyện khác nhiều lắm thì 2 tháng nữa Dương mỗ có thể luyện chế ra cực âm đan trung phẩm. Dương Phàm nói đầy tự tin. Vậy từ mỗ sẽ chờ tin lành. Từ Lập ổn định trong lòng lại bắt đầu bế quan. Dương Phàm lập tức bắt đầu bắt tay vào việc luyện cực âm đan, ở dưới tình huống tài liệu sung túc hắn luyện chế cực âm đan tự nhiên không có gì khó khăn. Trước đó hắn cũng từng luyện chế cực dương đan đồng cấp bậc, lúc này càng thêm dễ dàng. Nửa tháng sau mở ra đan lô, một luồng khí cực âm vọt lên. Dương Phàm đưa tay chụp một cái, trong tay hiện ra 4-5 viên đan dược màu lam nhạt. Một viên chất lượng hoàn mỹ, 2 viên phẩm chất đủ tư cách, 2 viên phẩm chất hơi kém, còn lại đều là phế đan. Dương Phàm lại nhìn đan lò một cái hơi có chút bất ngờ. Viên đan dược chất lượng hoàn mỹ kia cũng là bất ngờ lớn, lại luyện chế ra cực âm đan thượng phẩm. Thượng phẩm cực âm đan, cho dù tu sĩ cấp nguyên anh kỳ dùng đều có hiệu quả nhất định. Phẩm chất đủ tư cách là cực âm đan trung phẩm loại bình thường này cũng là mong ước của Từ Lập. Sau nửa tháng, hắn lại luyện chế xong một lò nhưng không có xuất hiện cực âm đan thượng phẩm, cực âm đan trung phẩm lại ra 3-4 viên. 2 tháng sau Dương Phàm ngưng luyện chế cực âm đan, trong thời gian này, hắn được đến 2 viên cực âm đan thượng phẩm, 10 mấy viên cực âm đan trung phẩm, mấy chục viên cực âm đan hạ phẩm. Hắn gọi tới nữ đệ tử Phó Tuyết, ban cho nàng 2 viên cực âm đan thứ phẩm. Phó Tu Vết vui sướng reo hò, tuy là cực âm đan hạ phẩm nhưng đối với tu sĩ bậc thấp bọn họ mà nói là ước mơ tha thiết. Nếu không có tu sĩ bậc cao hộ pháp cũng không dám tự dùng. Theo sau Dương Phàm đi một chuyến tới động phủ Từ Lập, xuất ra 2 viên cực âm đan trung phẩm. Đúng là cực âm đan trung phẩm, thật sự tốt quá. Từ Lập vui mừng khôn xiết, hắn lấy ra mấy khối linh thạch thượng phẩm cùng mấy thứ tài liệu quý hiếm đưa cho Dương Phàm ép nhận. Dương Phàm mỉm cười, ta tiếp tục đi luyện đan, cầu chúc từ trưởng lão tu vi sớm ngày tiến lên. Đúng rồi Dương Dược, góc truyện audio.com. Sư, ngài có thể luyện chế cực dương đan trung phẩm giúp bậc cao kim đan của trận doanh ta bên này luyện chế mấy viên hay không? Theo ta phỏng chừng, chỉ cần 2 viên cực dương đan trung phẩm là có thể giúp một gã tu sĩ kim đan sơ kỳ đỉnh tiến giai cảnh giới trung kỳ. Từ Lập có vẻ chờ mong nói, ta chỉ có thể luyện chế ra 4 viên, đây cũng là tiết kiệm tài liệu cực hạn. Tài liệu còn lại ta còn phải luyện chế cực âm cực dương đan. Dương Phàm đáp, tốt, 4 viên cũng đủ rồi. Từ Lập liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể thành công, đến lúc đó Từ Mỗ nhất định sẽ hậu tạ. Dương Phàm quay về phủ, nhưng không có lập tức bắt tay vào luyện chế cực dương đan mà là trước hộ pháp cho Phó Tuyết, để nàng dùng 1 viên cực âm đan. Hơn nửa tháng sau Phó Tuyết xuất quan, lần này tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, kết quả này khiến Dương Phàm ngạc nhiên và vui mừng. Hắn cũng dặn Phó Tuyết một câu, trong vòng 10 năm không được phép dùng viên cực âm đan kia, tốt nhất là có thể dựa vào năng lực của chính mình đột phá. Sư phụ xin yên tâm, đệ tử xin tuân mệnh, cố gắng trong vòng 10 năm tấn chức bậc cao. Phó Tu Vết vô cùng tự tin nói. Dương Phàm cười cười lại đưa cho nàng một ngọc giản về học thức y lý. Sau đó, Dương Phàm lại tiêu phí thời gian 2 tháng, luyện chế không ít cực dương đan đi đưa cho Từ Lập 4 viên. Từ Lập vô cùng cảm kích không ngờ tặng cho Dương Phàm một kiện pháp bảo ngũ phẩm, mấy khối linh thạch thượng phẩm và một số tài liệu pháp bảo khác. Đồng thời Từ Lập lại nói cho Dương Phàm một tin tức một vị song tu đạo lữ của hắn đã thành công thăng cấp kim đan. Theo lý thuyết thăng cấp kim đan hẳn là có đủ thực lực trở thành trưởng lão gia tộc nhưng Từ Lập lại không có làm như vậy. Trên thực tế, ngày ấy thời điểm có người tấn công kim đan, thiên địa linh khí dị động các tu sĩ trên thiên nhạc viên đều phát hiện tự nhiên cũng không giấu được Dương Phàm. Tu sĩ bên phía Nghiêm Xuyên lại một phen kinh hãi. Trong động phủ của Từ Lập lại có một người thành công thăng cấp kim đan, điều này quả thực khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chúc mừng, Dương Phàm tươi cười chúc mừng. Đồng thời, hắn không khỏi thầm nghĩ trung phẩm cực âm đan, cực dương đan đều có hiệu quả như thế, có thể gia tăng xác suất tu sĩ trúc cơ đỉnh tấn công kim đan, nếu thật sự như thế ta đây chẳng phải có năng lực sản xuất bậc cao hay sao? Đương nhiên, hắn cũng hiểu được song tu đạo lữ của Từ Lập sở dĩ có thể thành công, cực âm đan chỉ là dẫn tới một phần nhỏ tác dụng, khẳng định còn có thiên tài địa bảo cùng bí thuật phụ trợ gì khác. Cực âm đan dù sao không phải là ngưng hóa đan chuyên để tấn công bình cảnh của kim đan. Nghĩ đến đây Dương Phàm chuẩn bị trở về luyện chế cực âm cực dương đan. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xa xa, những đám mây quay cuồng, một đạo độn quang thanh thế làm cho người ta sợ hãi từ xa cấp tốc bay đến hạ xuống thiên nhạc viên. Hiện ra là trung niên họ Tiết quần áo xộc xệch tại cách đó không xa cầm trong tay Trảm Long kiếm, thần sắc kích động, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí hao hết người bị thương. Góc truyện audio.com Nặng, Tiết đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Dương Phàm lộ vẻ mặt cổ quái, tình cảnh này như thế nào có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cách chương